Tokyo Hoàng Đạo Án, chương 2, góc truyện audio.com. Sau khi luyện xong, hỗn hợp được đưa vào quả trứng phù thủy ấp cho đến khi trở thành một thứ thần dược dùng để gắn từng phần của những cơ thể trước kia thành một cơ thể mới hoàn chỉnh với một cuộc sống bất tử. Khi người phụ nữ hoàn hảo đó bước ra với đời, ta sẽ trở thành nhà giả kim vĩ đại. Đây chính là kiệt tác của cái gọi là giả kim thuật mà người ta thường coi như là công việc của phù thủy, mặc dù không thể phủ nhận rằng giả kim thuật đóng góp đáng kể cho sự tiến bộ của môn hóa học, giống như thuật tử vi là nền tảng của chiêm tinh. Thật ngu xuẩn nếu chối bỏ truyền thống của tổ tiên. Mục đích của thuật chiêm tinh thâm sâu hơn người ta tưởng, nó thể hiện bản chất đích thực của sự vật, chẳng hạn như sắc đẹp tối thượng hay tình yêu tối thượng. Ý thức của chúng ta có xu hướng bị trần tục hóa bởi cuộc sống thường nhật, nhưng thông qua quá trình giả kim, chúng ta có thể thanh lọc tâm hồn mình và vượt lên trên mọi thứ trần tục. Ở phương Đông, thiền được coi là tương ứng với giả kim thuật của phương Tây. Mục đích thực sự của giả kim là sáng tạo ra một vòng tròn vĩnh cửu hoặc sự cứu rỗi toàn cầu. Một số người đã cố gắng tạo ra vàng bằng thuật giả kim, nhưng thực sự việc này chỉ là một trò bịp bợm không hơn. Nhiều người tìm kiếm nguyên tố đầu tiên trong các hầm mỏ dưới lòng đất, nhưng nguyên tố đâu nhất thiết cứ phải là kim loại hay khoáng vật. Paracelsus nói, anh có thể thấy nó ở mọi nơi và trẻ con vẫn chơi thứ đó. Riêng ta tin rằng nó nằm bên trong cơ thể phụ nữ. Nó có thể ở đâu được chứ? Ta biết rất rõ mình mang tiếng là một kẻ điên khùng, ta có thể khác mọi người, chính điều đó khiến ta trở thành nghệ sĩ. Nghệ thuật không phải là sự sao chép tác phẩm của người khác, nghệ thuật thực sự chỉ tồn tại trong sự khác biệt. Ta sẽ không bao giờ đi theo vết chân của người khác, mặc dù việc đó có thể dễ dàng hơn. Ta thích sáng tạo con đường của riêng mình. Ta không phải là một kẻ hung tợn khát máu, nhưng ta thừa nhận mình phấn khích thái quá ngay từ lần đầu tiên chứng kiến quá trình giải phẫu cơ thể người. Ta bị cuốn hút một cách không thể lý giải được trước những xác người dị dạng. Ta thích nhìn một cánh tay chật khớp và sự biến đổi trên bắp thịt một người đang hấp hối. Ta ước gì mình có cơ hội để vẽ lại những thứ như vậy. Ta dám chắc nhiều họa sĩ khác cũng có mong muốn như ta. Bây giờ ta muốn kể về quá khứ của mình. Ta khám phá ra những điều kỳ diệu của thuật tử vi từ khi còn niên thiếu. Thời đó tử vi chưa phổ biến ở Nhật Bản. Người giới thiệu ta đến với bộ môn này chính là nhà chiêm tinh đầu tiên của Nhật Bản. Mẹ ta đã biết tiếng ngài và khao khát học hỏi kiến thức uyên thâm đó. Ta chẳng muốn đến nhưng vẫn phải đi cùng với mẹ, để rồi kinh ngạc khi chứng kiến bậc thầy chiêm tinh hành nghề. Ngài có thể nhìn thấu quá khứ cũng như tương lai của một người. Ta bị mê hoặc về điều đó và trở thành học trò của thầy. Về nguồn gốc, thầy ta là một nhà truyền giáo đến từ Hà Lan, nhưng đã bị trục xuất khỏi giáo đoàn vì sao nhãng sứ mệnh truyền giáo. Từ đó trở đi, tiên đoán vận mệnh trở thành công việc duy nhất của thầy. Ta sinh ra tại Tokyo vào lúc 7 giờ 31 phút chiều 26 tháng Giêng năm 1886. Theo chiêm tinh học cung mặt trời, 2 của ta là Bảo Bình và cung Mộc, 3 của ta là Sử Nữ với hành tinh chủ là Thổ Tinh. Vì vậy Thổ Tinh là biểu tượng của cuộc đời ta, nắm giữ số mệnh ta. Góc truyện audio.com. Chính Thổ Tinh hướng ta đến với thuật giả kim. Thổ Tinh biểu hiện qua trì, một trong những nguyên tố hóa học cơ bản. Hiểu ra điều này đã khiến ta tin rằng thuật giả kim sẽ trau dồi nghề nghiệp của ta. Thổ Tinh hàm chứa những thách thức và tính kiên trì. Thầy ta tiên đoán rằng ta sẽ phải đấu tranh với mặc cảm tự ti trong suốt cuộc đời, và rằng sức khỏe ta rất kém, đặc biệt là khi còn nhỏ. Ta được khuyên là phải cẩn thận nếu không sẽ bị bỏng. Lời cảnh báo đã trở thành sự thực khi ta sao nhãng. Ở trường tiểu học, ta đã bị ngã vào một cái lò than và bị bỏng nặng cẳng chân phải. Vết sẹo từ vụ tai nạn vẫn theo ta đến tận bây giờ. 2. Cung mặt trời là một trong tam đại cung theo chiêm tinh học Tây Phương. 2 cung còn lại là cung mặt trăng và cung mọc, được quy định bởi ngày sinh theo dương lịch của mỗi người, được chia ra làm 12 cung ứng với 12 thời điểm trong năm. Cung mặt trời cho biết cái tôi cơ bản của một người. 3. Cung mọc là cung xuất hiện ở đường chân trời phía đông vào lúc một người được sinh ra, cứ 2 giờ cung mọc lại đổi một lần. Cung mọc được xác định dựa trên ngày sinh, giờ sinh và địa điểm. Cung mọc được coi là bộ mặt của một người, thể hiện với thế giới bên ngoài. Thầy cũng dự đoán chuyện tình yêu ta không được thuận lợi. Trên thực tế, ta có 2 đứa con gái do 2 bà mẹ sinh ra trong cùng một năm. Ông ấy cũng dự đoán về những rắc rối trong hôn nhân của ta. Mặc dù Kim Tinh nằm ở cung song ngư nên ta bị cuốn hút đến với những phụ nữ song ngư một cách rất tự nhiên, nhưng trên thực tế ta lại kết hôn với một người thuộc cung sư tử, và năm 28 tuổi gánh nặng trách nhiệm gia đình của ta sẽ tăng lên gấp bội. Trên thực tế T, người vợ đầu của ta, đúng là người thuộc cung song ngư. Trong thời gian vẽ vũ công ba lê, theo phong cách Degas, ta gặp Masako, một người mẫu đã có chồng. Hoàn, toàn thụ động và gần như bị cưỡng ép, ta đã làm tình với Masako. Chúng, ta tiếp tục mối quan hệ bất chính cho đến khi Yukiko ra đời cùng năm với con gái của T, thì ta ly dị với T và giành quyền nuôi Tokiko. Sau, đó ta kết hôn với Masako. Tất cả những việc này đều xảy ra vào năm ta 28 tuổi. Hiện nay, T bán thuốc lá tại căn nhà ta mua cho bà ấy ở Hoya. Lúc ly hôn, ta rất lo cho Tokiko, không biết nó sẽ sống thế nào với những đứa con gái khác dưới cùng một mái nhà, nhưng xem ra nó vẫn hòa thuận với chúng mà không có bất cứ vấn đề gì. 20 năm đã qua kể từ khi ly hôn, ta vẫn cảm thấy có lỗi với T. Nếu Azot trở thành kiệt tác của đời ta, ta có ý định dành hết tài sản kiếm được cho T để chuộc lỗi với bà ấy. Lá số tử vi của ta theo như lời thầy số nói, cho thấy ta có xu hướng kín đáo và cô độc và có khả năng sẽ bị giam trong bệnh viện hay một cơ sở từ thiện. Nói cách khác, ta sẽ sống một cuộc đời xa cách những người khác. Thực tế hiện giờ ta hiếm khi gặp gia đình mình, họ sống bên nhà chính, còn ta thường xuyên ở xưởng vẽ. Vốn là nhà kho cũ ở sân sau được ta cải tạo lại. Theo lá số tử, vì ta được chiếu mệnh bởi hai hành tinh, Hải Vương Tinh và Diêm Vương, tinh nằm trong nhà thứ 9, một trường hợp rất hiếm hạp, các hành tinh ở nhà thứ 9 có ảnh hưởng lớn hơn hành tinh ở những nhà khác. Hậu vận của ta bị chi phối bởi những hành tinh này. Nhà thứ 9 hàm chứa sức, mạnh thần bí và niềm đam mê đối với tà giáo. Thầy nói ta sẽ dính vào thuật phù thủy và phải lang bạt qua nhiều nước. Ông nói rằng căn cứ góc truyện audio.com, theo chuyển động của mặt trăng, ta sẽ rời Nhật Bản vào năm 19 hoặc 20 tuổi và chuyến đi này sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời ta. Kết quả là năm 19 tuổi ta đã đặt chân lên nước Pháp và chính ở nơi đây ta đã đến với chủ nghĩa thần bí. Ta không phải tín đồ cuồng nhiệt của thuật chiêm tinh, nhưng tất cả những lời tiên tri của thầy đều lần lượt trở thành sự thật bất chấp mọi kháng cự của ta. Định mệnh cũng không buông tha các thành viên trong gia đình Umezawa, đặc biệt là phụ nữ, họ đều lận đận trong tình yêu và hôn nhân. T đã ly hôn và giờ đây, ta lại chọn tự sát nên Masako sẽ thành góa bụa. Mẹ ta thất bại trong hôn nhân, giống bà nội ta. Kazu, con gái lớn của Masako, cũng mới ly dị. Gần đây, cách chương.